cũng khó mà đột phá lên trà thảo mộc cấp 5. Diệp Phi làm ra cấp 6. Đây không phải đang nói nhảm mà, cách chương.